Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, yêu tìm đường chết Hoa Bình nữ. Đối đầu quốc nội hàng đầu AD tuyển thủ, hắn tự nhiên là không có phần thắng chút nào. AD vị so sánh với đơn vị còn phức tạp. Vị trí này không phải nói chính mình đánh thật hay là có thể đánh ra ưu thế đến. Còn phải có một thích hợp phụ trợ, có thể phối hợp đến mới được. Trước hắn chơi đều là đả giã, không cùng hạ bộ phụ trợ rèn luyện quá. Vừa ra sân chính là thi đấu, phối hợp lại đương nhiên là không thuận lợi. Hắn chỗ ở cái kia một đường lần thứ hai nổ tung. Nồi lại là hắn, toàn bộ lưới lần thứ hai giận phun. X đánh lung tung, ZZ thao tác, mê chi đi vị, thi đấu kết thúc đích đáng trời xế chiều. Dương Trần nhìn màn hình đờ ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn rất hoài nghi mình tiếp tục đánh còn có ý nghĩa à. Vào trận chính là bị bảo nện, sau đó bị toàn thể nước hữu giận phun. Chính là trước kia hắn đả giã thời điểm tích lũy này điểm nhân khí đều sắp tiêu hao cạn tịnh. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác được đây là Tô Dương đang cố ý hãm hại hắn. Lần thứ nhất còn có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai còn có thể sao? Cố ý để hắn đánh chưa quen thuộc vị trí. Nếu là hắn còn tin tưởng Tô Dương trước cho hắn nói chuyện ma quỷ, vậy hắn thẳng thắn tìm khối đậu phụ đông đập đầu chết quên đi. Nhưng hắn không cam lòng a. Tuy rằng biết rõ Tô Dương ở hãm hại hắn, đang cố ý chỉnh hắn, hắn vẫn là muốn dựa vào phần mềm hack mạnh mẽ thử một lần. Vạn nhất đây, vạn nhất hắn thành công đây, hắn có LOL phần mềm hack, nếu như tiếp tục đi, trở thành nghiệp bên trong người số một chỉ là vấn đề thời gian. Đối với hắn mà nói, đây là một điều hoạn lộ thanh thang. Là một cái tốt nhất đường tắt, đổi làm cái khác ngành nghề hắn có thể có loại ưu thế này à? Ở giống nhau dưới điều kiện, không ỷ lại kim thủ chỉ, hắn một tiêu hao lượng lớn thời gian ở game trên điện tranh cử tay. Dựa vào cái gì cùng những kia ở trong xã hội dốc sức làm người tranh lời bàn cao kiến thấp? Vì lẽ đó, coi như hắn biết Tô Dương đang cố ý bẫy người. Coi như biết trước mắt là một cái tử lộ, hắn cũng phải nhắm mắt đi xuống. Thí liền còn có một tí tẹo cơ hội, không thử liền một cơ hội nhỏ nhoi không có. Lại một ngày, chiến đội đánh công khai giải hữu nghị, đánh với SKT, Tô Dương, trên không, Dương Trần cắn răng, trên, lần này hắn đánh với chính là LOL bên trong được gọi là người đàn ông mạnh mẽ nhất. FAKIA, hắn dùng hết cả người thế võ. Đáng tiếc, hắn đã không phải là lúc trước cái kia cả ngày điều khiển bên trong đàn anh hùng tuyển thủ. Hắn hiện tại quen thuộc nhất vị trí là đả giã. Một trận thao tác mãnh như hổ, vừa nhìn chiến tích 0/5. Hắn lần thứ hai bị treo lên đánh. Có điều, lần này hắn không mấy lần trước như vậy thảm. Dù sao lấy trước chơi đùa vị trí này. Còn có chút nội tình, tuyến thượng chỉ bị giết hai về, hơn nữa không phải đan giết, là bởi vì đối phương đả giã cùng bên trong đan phối hợp, mới đưa bị giết, đối mặt FAKIA. Nói thật, chiến tích này không tính là quá kém, chỉ có điều, hắn hiện tại danh tiếng thực sự quá kém, mỗi lần đều là hắn lưng nồi, mà oan ức vật này. Cõng lấy liền không cắt đuôi được. Mặt khác, quang từ chiến tích đến xem, hắn đánh xác thực không được. Tuyến thượng tuy rằng không phải là bị đan giết, nhưng chân thực bị áp chế. Đối với đoàn đội cống hiến rõ ràng nhỏ hơn phe địch đối âm tuyển thủ. Cuộc tranh tài này vẫn thua, tuy rằng hắn lần này vì cứu vãn một điểm danh tiếng. Ở đối với tuyến kỳ kết thúc chuyển hướng ôm đoàn đẩy mạnh thời điểm liền bắt đầu chỉ huy đồng đội. Nói cho đồng đội các địa phương tầm nhìn tình huống, đưa đến đoàn đội tác dụng cũng không tiểu. Nhưng vấn đề là chuyện như vậy xem so tài nước hữu có thể thấy không ra. bọn họ không biết ai là đoàn đội chỉ huy, trong đội ngữ âm lại không truyền ra ngoài. Khán giả có thể thấy không ra ngoại trừ thao tác ở ngoài gì đó. Đoàn đội phối hợp tốt đó là đoàn đội công lao, cùng cá nhân không liên quan, liên tiếp mấy lần vào trận liền thua thi đấu hạ xuống. Dương Trần danh tiếng cũng xong rồi, internet tiếng mắng một mảnh, tất cả đều là phun hắn món ăn, phun chiến đội sẽ không nên để hắn vào trận, trong đội giáo luyện cũng bị văng, giám đốc cũng giống vậy. Nước hữu chúng đều phun sẽ không nên để Dương Trần chuyển hình. Tô Dương thì lại toàn bộ hành trình biệt tích. Đối với chuyện như thế này căn bản không thò đầu ra. Internet đúng là có người rõ ràng nhìn ra Tô Dương đang cố ý hãm hại Dương Trần. Nhưng là chỉ có một phần nhỏ do con người Dương Trần Minh bất bình. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người vốn là có thù riêng. Trả thù quá bình thường. Trên thế giới này lấy đức báo oán có thể có mấy cái. Trên đời còn nhiều mà lấy thẳng báo oán. Thánh mẫu thật là không nhiều. Ở Tô Dương ám chỉ bên dưới. Chiến đội lần thứ hai phát ra tiếng minh. Lại là xin lỗi. Trong lời nói ở ngoài vẫn là vòng quanh không nên để Dương Trần chuyển hình. Nồi hay là muốn chụp. Chuyển hình là đại gia, nhất trí quyết định. Dương Trần cũng đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới vào trận hiệu quả kém như thế. Sau khi chiến đội block càng là lần nữa thanh minh. Sau khi nhất định sẽ nghiêm túc đối xử đội viên thay đổi vào trận chuyện. Nếu như gần đây bên trong lần sau để Dương Trần vào trận. Nhất định phải nhìn hắn rank phân. Chỉ có dùng tới đan. Bên trong đan, AD vị đánh tới Hàn dùng vương giả 20 vị trí đầu mới cân nhắc cho hắn cơ hội. Dương Trần đang nhìn đến cái này thông cáo thời điểm tâm đều nguội một đoạn. Đùa giỡn, thật sự cho rằng trên phân Trần trên liền lên A. Hơn nữa còn chỉ định vị trí. Hắn năm đó chính là thời điểm toàn thịnh. Dùng bên trong đan trên phân cũng là nhấp nhô cực kỳ. Cực nhỏ đánh tới Hàn dùng vương giả 50 vị trí đầu. Cho tới 20 vị trí đầu. Vậy thì càng khỏi phải nói. Hắn căn bản sẽ không đi tới quá. Nếu để cho hắn dùng đả giã còn nói được. Toàn bộ bản đồ tầm mắt đều mạnh mẽ cực kỳ. Ganh quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng bây giờ để hắn tuyến thượng đối với tuyến. Quên đi thôi. Hắn căn bản là không xông lên cơ hội. Một tuần qua, Dương Trần từ từ sa sút. Đấu trí một chút làm hao mòn. Lần này hắn lại buông tha cho, chán trường cực kỳ, bắt đầu ngồi ở máy nước uống bên cạnh, cầm sách nhỏ viết hắn ca từ. Vừa lúc đó, Tô Dương lại tới nữa rồi, Hàn dùng 50 vị trí đầu chính là một danh nghĩa. Không cần thiết nhất định đánh tới đi, chỉ cần có cơ hội, ngươi vẫn có thể vào trận, hiện tại chỉ là tránh né khó khăn, miễn cho chiến đội những người ái mộ có ý kiến. Như vậy đi, ngươi đánh tới Hàn dùng vương giả là được. Chúng ta cũng tốt cho miến một câu trả lời. 10 bên trong cục có thể có 2-3 cục dùng đả giã. Dương Trần nhìn một chút trước mắt mặt ngoài hiền lành. Kỳ thực nham hiểm đáng ghét ông chủ. Mạnh mẽ cắn răng, lần sau vào trận thi đấu. Ta muốn đả giã vị. Tô Dương cười híp mắt nói. Có thể, có điều. Người thật tốt thật rank, tranh thủ điểm đẹp đẽ một điểm, hơn nữa muốn bảo đảm lần sau lên sân khấu tất thắng. Tốt, Dương Trần đồng ý, Tô Dương hết sức hài lòng rời đi, cam kết mà thôi, lật lọng còn không đơn giản, ngược lại hắn là chiến đội ông chủ, coi như nói chuyện không đáng tin, đối phương cũng không làm gì được hắn, mục đích của hắn chính là vì lãng phí đối phương thời gian. Về phần tại sao muốn làm như thế, vậy chỉ có thể nói, cốt khoa nam vị tỷ tỷ kia ở trong vòng hãm sâu đi vào còn cần thời gian. Những ngày qua Dương Nghiên vẫn luôn đang vì nổi danh, trở thành nếu nói tiểu hoa đán mà nỗ lực. Trước đó vài ngày có một ca khúc tuyển tú, đáng tiếc con đường này nàng đi chưa tới thông, nàng vốn là người ngoài nghề, ngón giọng có vấn đề. dựa cả vào vui tươi cổ họng gắng gượng không lạc tuyển. Nàng kiến thức cơ bản không vững chắc, hơn nữa tuyển tú có tin tức, nàng có thể ra mặt mới là lạ. Đạo diễn đúng là xem ở nàng đẹp đẽ phần trên đã cho cơ hội. Đáng tiếc nàng không lọt mắt bụng phệ đạo diễn. Trước đây có Trương học sĩ chăm sóc cũng còn tốt, không có mấy người dám đối với nàng ra tay. Hiện tại cũng không phải giống nhau. Tô Dương ở trong vòng thả ra tin tức, không hề bao phủ nàng. Tình cảnh của nàng bây giờ cũng không phải lạc quan, chỉ là nàng vẫn luôn không biết thôi. Lọ hoa một, còn tưởng rằng làng giải trí rất dễ giả mạo. Đối với như vậy ngốc thiếu, Tô Dương biểu thị không chiêu. Yêu tìm đường chết người ai cũng không ngăn được. Thật sự cho rằng thế giới nơi nào đều là chân thiện mỹ a? Không có quyền không có thế, còn không có ôm cái đùi, lớn lên còn rất đẹp đẽ. Nữ nhân như vậy không phải thịt mỡ là cái gì? Người nam nhân nào không nghĩ tới đến cắn một cái? Tô Dương không có nhúng tay đối phó cái này ngốc thiếu chuyện của nữ nhân. Bởi vì không cần, lăn lộn nhiều như vậy thế giới. Hắn làm qua trong vòng đại lão, đã gặp sự tình các loại nhiều lắm. Một lòng nghĩ tiến vào vòng tròn nổi danh nữ nhân. Loại nữ nhân này không rơi vào đi đánh chết hắn đều không tin. Không có cách nào tránh khỏi. Bởi vì không muốn rơi vào đi chỉ có một biện pháp không vào vòng. Đương nhiên, phía sau có người cũng được. Chỗ dựa rất cứng, làm gì đều có sức lực. Nhưng vấn đề là nàng không có bối cảnh. Nàng rơi vào đi quá trình rất có đại biểu tính. Bản thân cũng không muốn dựa vào loại kia phương thức thượng vị. Nhưng không chịu nổi ở trong vòng lẫn vào. Đường biên ngang một chút thất lạc. Khởi sơ, có nam đạo diễn nói nhìn nàng không sai có thể thi kính. Có điều cần ăn một bữa cơm đồng thời thảo luận một chút kịch bản. Nàng cự tuyệt, lại sau khi đến rồi nữ đạo diễn. Đối phương nói rồi giống nhau nói. Lần này nàng không từ chối, bởi vì nàng cảm thấy đồng tính khẳng định không thành vấn đề. Hết sức an toàn, vừa bắt đầu cũng xác thực như nàng tưởng tượng như vậy. Bình thường thảo luận kịch bản, bình thường diễn kịch, bình thường kết toán lương, nữ đạo diễn cũng bình thường chỉ điểm nàng. Hai ngày sau, đùa phân sát thanh, nữ đạo diễn cảm thấy nàng có tiềm lực. Làm cho nàng đồng thời tham gia kịch bản sát thanh lễ chúc mừng. Dương Nghiên không từ chối. Trên thực tế nàng cũng không cách nào từ chối. Cái này nữ đạo diễn nói là nàng bá nhạc cũng không quá đáng. Mới quen biết mấy ngày, liền đối với nàng người mới này nhiều lần chỉ điểm. Thập phần chăm sóc, đối phương làm cho nàng tham gia lễ chúc mừng nàng nếu như còn không đi. Vậy cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đi tới sau khi đương nhiên muốn uống rượu, vừa bắt đầu nàng từ chối, nhưng không chịu nổi người chung quanh đều khuyên. Bất đắc dĩ, nàng uống một chén, nàng tửu lượng giống như vậy, uống một chén bạch thì có điểm đỏ mặt. Nàng cũng rõ ràng cái này, vì lẽ đó toàn bộ hành trình vẫn rất cảnh giác, sợ bị người khác chiếm tiện nghi. Chu vi có không ít nam nhân lấy lòng, có điều, có nữ đạo diễn che chở, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. Đây là lần thứ nhất xã giao, rất đơn giản vượt qua. Sau đó, lần thứ hai, nữ đạo diễn nói rằng cái kịch bản có một đùa phân tương đối nhiều vai phụ làm cho nàng diễn. Có điều nhìn thấy tổng đạo diễn, cái này đạo diễn liền một ham muốn, thích uống rượu. Uống cả hưng chuyện gì cũng dễ nói. Uống hết hứng, ngươi biểu hiện cho dù tốt, hắn cũng không để ý tới ngươi. Nữ đạo diễn như thế căn dặn, Dương Nghiên yên lặng ghi vào trong lòng. Rượu trên sân, ăn uống linh đình, lần này nàng sớm chuẩn bị mổ men. Mạnh mẽ uống một bình rượu đế, cộng thêm hai bình bia. Cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Cái kia tổng đạo diễn đúng là cái sâu rượu, ngoại trừ khuyết điểm này không những khác, làm người vẫn là rất phóng khoáng. Hơn nữa nàng là nữ đạo diễn giới thiệu đi qua, đụng vào mấy lần chén, liền đem nàng định hạ xuống. đệ tam thứ, đập xong đùa phân vẫn tính có thể vai phụ sau khi. Nàng có càng to lớn hơn dã tâm, muốn tiến thêm một bước, đập chọn kịch phân nhiều vai phụ, hoặc là đập cái đại chế tác bên trong vai phụ, nhẹ vốn trong kịch truyền hình vai phụ đối với sức ảnh hưởng nâng lên quá thấp. Cũng chính là lộ cái mặt nói mấy câu, khán giả căn bản không nhớ được. Một câu nói, người xem quá ít, nàng muốn tìm cái đại đầu tư đi diễn, hơn nữa còn đến diễn kịch phân nhiều một chút vai phụ. Lần này nữ đạo diễn cũng không giúp được nàng, bởi vì nữ đạo diễn bản thân liền là cái tiểu đạo diễn. Giao thiệp giống như vậy, chính mình cũng không kéo được đại đầu tư, chớ nói chi là hướng về một chính mình xem trọng nhân thân thượng xứ lực. Nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, cụ thể biện pháp nàng nghe xong cùng nàng đáp quá đùa một diễn viên kiến nghị. Thông qua nữ đạo diễn giật dây, tìm cơ hội đi gặp thấy những kia yêu thích đầu tư phim truyền hình nhị đại công tử ca. Vòng tròn mà, kết bạn, có giao thiệp, có quan hệ, nên có nhân vật dĩ nhiên là có. Nàng thiếu não tin là thật, đặc biệt là trước nữ đạo diễn che chở nàng, làm cho nàng cảm thấy vòng tròn cũng không ngoại nhân nói như vậy không thể tả. Sau đó, uống rượu, tán gẫu, lại sau đó, vừa cảm giác tỉnh ngủ phát hiện mình ở khách sạn trên giường lớn. Hoa Bình nữ vừa khóc vừa gào, nhưng mà vô dụng, nhân ra sớm đã có chuẩn bị, liền video đều làm bản sao, chủ động đòi mạng, cáo cũng không địa phương cáo đi. Hòa Bình nữ tâm tình được kêu là một phức tạp, nàng vào lúc này nhớ tới chính mình cốt khoa đệ đệ. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, sự tình đã phát sinh, như thế nào đi nữa đều không thể cứu vãn lại. Cùng với đồng thời, Tô Dương một mực quan tâm tin tức về nàng, nghe được Hòa Bình nữ luôn hãm thời điểm, hắn không có chút nào kinh ngạc, quá bình thường, ở nơi này vòng tròn. Không quyền không thế, còn muốn nổi danh, không luân hãm mới không bình thường. Cho tới đồng tình, thật không tiện, hắn lòng thông cảm không như vậy giá rẻ. Cái này vòng tròn nước sâu chuyện tình, sẽ không có người không biết. Chính mình tìm đường chết trách ai, nhất định phải hung hăng đi vào trong Tết. Không có chuyện khả năng sao? Tô Dương cho rằng, phàm là vì danh lợi tiến vào vòng tròn. Ra tương tự sự tình sẽ không một đáng giá đồng tình, cùng sao cổ nhảy lầu một cái đạo lý, bị lợi ích làm mê muội, nguy hiểm cao như vậy, nhất định phải cảm giác mình là ngoại lệ, vậy ai có thể có biện pháp cùng với nó làm trở thành vạn người mê mộng đẹp nữ ngốc thiếu như thế. Nàng từ luân hãm đến triệt để luân hãm quá trình cũng rất nhanh. Hết thảy chuyện đều cũng có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Nàng rất nhanh sẽ đối với giá thị trường quen thuộc. Nàng cũng biết thế giới này không đơn giản như vậy. Nàng bây giờ còn là lọ hoa. Có điều nàng hiện tại thành một con ô uế lọ hoa. Đương nhiên, cũng không phải không hề tiến bộ. Ít nhất nàng có một điểm tâm cơ. Đối với mình vị trí vòng tròn cũng nhận thức rõ ràng rất nhiều. Nàng dần dần rõ ràng, uống rượu xong tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình ở trên giường lớn là hiện tượng bình thường. Mặt khác, coi như ở trên giường lớn tỉnh lại, cũng không đại biểu chính mình liền nhất định có thể đi đóng vai mình đang nằm mơ thời điểm nghĩ. Tới cái kia nhân vật, thế giới rất phức tạp, chỉ dựa vào nằm mơ là vô dụng, có người ăn cơm đồng ý dùng tiền trả nợ. Mà có chỉ muốn ăn bá vương món ăn, sau khi ăn xong còn muốn nói này bảo ngư có chút lão, không đáng cái giá này, sau đó sẽ không có đoạn sau, một phân tiền đánh đổi cũng không phó. Vào lúc này, nàng hiểu càng nhiều, nàng cũng không lại nghĩ nàng cái kia cốt khoa đệ đệ. Nàng bắt đầu nhớ nhung lúc trước cái kia non nớt trương học sĩ. Có quyền thế, nhân phẩm cũng tốt. Đối với nàng vẫn là thật lòng yêu thích, đáng tiếc chính là không ép buộc quá nàng làm chuyện gì. Nếu như đối phương lúc đó cứng rắn một chút nói, nàng hiện tại cũng lưu lạc không tới cái này hoàn cảnh. Theo một người được kêu là yêu, hòa bình nữ từ từ nhận rõ thế giới, cũng từ từ rõ ràng ai mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc quá muộn, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.